Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1830. Chương 1830. 1 tiếng 60. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu đi qua hơn nửa tháng tháo. Ra, Trương Thạch Thiên cuối cùng là cầm vậy bộ chuyển tới Đông Hoàn X100 sản xuất tuyến hủy đi. Bây giờ tập đoàn Nam Loan bên trong cũng chỉ còn lại có 3 cái X100 sản xuất tuyến và 1 cái bay. Vọt tuyến, sở dĩ muốn tập đoàn Nam Loan muốn tháo bỏ 1 cái X100 tuyến. Là bởi vì là X100 ở là tập đoàn được lợi trở về nhiều kim tiền và là tập đoàn nuôi dưỡng nhóm lớn. Nhân tài sau đó, nó đã không phải là tập đoàn trọng điểm phương hướng phát triển. Dẫu sao lại còn hơn 10 năm nước hai xếp thả tiêu chuẩn thực hiện lúc. Hai xông lên trình xe gắn máy liền bị đào thải. Sau này mô tô phương diện tập đoàn phát triển điểm chính sẽ toàn diện chuyển hướng 4 xông lên. Trình mô tô, hai xông lên trình xe gắn máy chỉ là duy trì hiện trạng. Nhưng ở Nam Loan hiện trạng vậy duy trì không được. Trần Đạo nghiên cứu nữ sĩ 90cm khối bàn đạp ở đánh chiếm không cấp đổi tốc và điện khởi động sau này. Đã đến thiết kế chế tạo sản xuất tuyến giai đoạn. Một cái khác phân xưởng đem toàn bộ trải phi dược 90 xe gắn máy. Như vậy bàn đạp mô tô chính là sản xuất tuyến đi ra vậy không có chỗ thả. Vạn Phong liền quyết định tháo một cái X100 tuyến chuyển tới Đông Hoàn đi. Đổ ra địa phương tốt trải điều này bàn đạp tuyến. Tháo ra hoàn sản xuất tuyến sau Trương Thạch Thiên liền vội vã hồi Đông Hoàn. Ở đó cái bay vọt tuyến trước thời hạn lúc trở về. Nhà máy Nam Loan đã có 5 tên kỹ thuật viên đi Đông Hoàn hướng dẫn lắp đặt đi. Hắn phải trở về xem. Cuối tháng 8 đến cuối tháng 10 là Vạn Phong tương đối thời điểm bận rộn. Cái này trong 2 tháng hắn quang phải tiếp nhận công trình thì có 3 cái. Xưởng dày, Hắc Tiêu khu khai phát đồng thời công trình cùng với Thượng Hải thành phố Hoa Quang vườn đồng thời. Công trình, xưởng dày toàn bộ làm xong định ở ngày 3 tháng 9. Khu khai phát đồng thời công trình kết thúc ở tháng 9 20 số. Thượng Hải bên kia tương đối chậm một chút phải đến trung tuần tháng 10. Ở những công trình này trước, còn có một cái công trình, vậy thì là đệ hắn nước suối nhà máy. Nước suối nhà máy bởi vì diện tích tiểu quy mô nhỏ. Ngược lại là trước tại hắn những công trình này xây xong. Khai trương ngày đó vậy là đặc biệt long trọng. Thật ra thì Vạn Phong đặc biệt hối hận để cho Vạn Tuấn đến như thế cái hoang sơn giã lĩnh xây như thế cái xưởng. Hắn định khuyên hắn buông tha cái này xưởng nhỏ, dù là đến Hắc Tiêu khu khai phát đi mở cái xí nghiệp. Nhưng hỏng bét đến Vạn Tuấn cự tuyệt, lý do của hắn có chút không bình thường. Hắn nói hắn thích băng dục câu nơi này hoàn cảnh. Ở loại hoàn cảnh này bên trong đợi người tinh thần có loại trở lại nguyên trạng thăng hoa. Đây là dự định thành tiên nha. Băng dục câu chỗ ở Hương Trấn kêu tiên nhân động. Nghe nói thời kỳ viễn cổ nơi này là ra khỏi tiên nhân. Không ra tiên nhân dám tùy tiện kêu tiên nhân động sao? Nếu như Vạn Tuấn ở chỗ này làm nhà máy có thể thành tiên vậy cũng được tốt chuyện. Đi qua lọc nước suối có từng tia ngọt ngào mùi vị. Uống có cổ ngắn ngán sáp cảm giác. Chỉ tiếc đây không phải là một cái quá thích hợp bán nước suối mùa. Chính là bán vậy không bán được mấy ngày. Tháng 8 đã qua thời tiết liền bắt đầu chuyển lạnh. Nhưng cái này không là vấn đề. Nước suối tự nhiên có nó đại hành kỳ đạo ngày hôm đó. Năm nay qua quý vậy không là còn có sang năm sao? Bỏ mặc có thể hay không bán. Quảng cáo trước đánh đi ra ngoài hãy nói. Băng dục câu bài nước suối. Tinh thần sảng khoái. Dư vị du dày. Quảng cáo này từ là Diêm Lăng thiết kế. Thật ra thì hắn thiếu viết đôi câu. Cường thân kiện thể. Tư âm cường dương. Diêm Lăng còn có trước gặp Chi Minh. Quả quyết hủy bỏ Vạn Phong chủ ý tồi. Nói đây không phải là rượu thuốc là nước suối. nhưng mà ngươi làm vậy dư vị du dài, có người sẽ cho là rượu, vậy ít nhất không hù dọa người. Ngươi vậy tư âm cường dương là chuyện gì xảy ra? Cái này không hợp triệt áp vận sao? Vạn Phong cưỡng từ đoạt lý, quảng cáo đánh ra, mặc dù không phải là tiêu thụ vượng quý, nhưng cũng có đặt hàng. Bỏ mặc nói thế nào cũng là thấy quay đầu tiền. Ngày 25 tháng 8, Vạn Phong tham gia xong nước suối nhà máy buổi lễ khai trương sau liền vội vã trở lại Tương Uy. Tiếp theo chính là hoàn thành mình cái này ba kiện đại sự. Vạn Phong quyết định cùng ba dạng việc lớn làm xong. Hắn muốn cùng Loan Phượng nói chuyện một chút. Đáng chết nên sống treo hướng lên trên, cũng nên có cái kết quả. Hắn đã nghĩ xong, nếu như Loan Phượng không đáp ứng, Trương Tuyền không nhượng bộ, hắn chạy, nhà hết thảy phân phân nên đưa cho ai cho ai. Mình một thân một mình chạy phương Nam đi lần nữa gây dựng sự nghiệp. Nếu không còn có thể làm sao? Loại chuyện như vậy nhất thế hắn nhưng mà không trải qua. Một chút kinh nghiệm cũng không có. Vạn Phong mua về vậy đài máy đào đi qua nhà máy Nam Loan, nhân viên kỹ thuật tháo rõ ràng chẩn đoán. Tổng cộng tìm ra tất cả lớn nhỏ vấn đề gần bách sử. Không phải thiết kế vấn đề, toàn bộ đều là phần cứng chế tạo vấn đề. Những xí nghiệp này ban đầu từ nước Đức tiến cử kỹ thuật thời điểm, đều là lấy tiến cử phần mềm làm chủ, chính là thiết kế chế tạo bản vẽ, công nghệ lưu trình các loại, mà không có tiến cử hưởng ứng chế biến dụng cụ và một ít vật liệu. TQ cơ giới chế biến trình độ cùng với vật liệu và nước Đức là có chênh lệch. Vì vậy cái này máy đào mặc dù ở chế tạo công nghệ lưu trình phương diện không có vấn đề, nhưng là chế biến trình độ và vật liệu giảm bớt nhiều. Sản xuất máy đào không ra trở ngại mới là lạ, nhưng là những vấn đề này ở tập đoàn Nam Loan hoàn toàn không phải chuyện. Chế biến dụng cụ thì khỏi nói, bọn họ bây giờ liền 90 năm liên động máy tiện cũng có thể sản xuất. Chế biến trình độ căn bản không phải vấn đề, chính là vật liệu phương diện vậy không thể so với ngoại quốc kém nhiều ít. Nhất là vật liệu thép phương diện lại là có ưu thế thật lớn. Đi qua người cải tạo, nhân viên binh binh bàng bàng dừng lại sửa đổi. Máy đào liền trải qua một phen lột xác. Mặc dù hình dáng vẫn là bộ dáng kia, nhưng bên trong rất nhiều bộ kiện cũng bị đổi hết. Nhất là vậy bộ dịch áp hệ thống toàn bộ đổi. Hắc tiêu lấp biển công trình để cho địa phương nuôi xe hộ lại nghênh đón một đoạn hoàng kim vậy. Thời gian đi qua Vô Khánh đào đầu độc, Hạ Tôn gia có rất nhiều người nhà cũng mua rồi lật đấu xe. Như vậy gia nhập Vô Khánh đào một phe này lấp biển đội ngũ liền đạt tới hơn 100 chiếc lật đấu xe. Xe nâng lại không đủ dùng. Chính là cái này thời điểm, Vạn Phong từ huyện đoàn xe mướn một chiếc bàn là kéo xe. Cầm máy đào kéo đến bờ biển. Đồ chơi này muốn không muốn? Vô Khánh đào nhìn máy đào. Đồ chơi này được không? Sao xe nâng mau? Có thể nhanh lên một chút. Một tiếng có thể hơn chứa hơn 10 xe đi, mau hơn nữa không được. Quy 250 máy đào, đào một cái đấu chính là hai phía nửa đất, một chiếc lật đấu xe hai đấu cơ hồ cái này một xe liền đầy. 2 phút liền chứa một xe, cái này còn là tay máy máy đào chàng trai tay còn xinh. Hắn bản thân là học xe nâng, cái này máy đào hắn liền quen thuộc, 2 ngày liền bị Vạn Phong làm tới nơi này. Cho dù như vậy, vậy so xe nâng tốc độ nhanh, xe nâng một tiếng có thể chứa 20 xe cỡ đó. Máy đào một giờ chứa 30 xe không thành vấn đề. Người điều khiển quen đi nữa luyện chút, một giờ chứa 40 xe đều có thể. Vu Khánh đào xem đây là một trò vui, liền chuẩn bị lưu lại, hỏi một chút giá tiền sợ hết hồn. 38 vạn, cái này cũng có thể mua 3 cái xe nâng. Máy này máy đào mua lúc tới là 250 ngàn. Một phen cải trang cũng chỉ 180 nghìn. Hắn bất quá là thu lấy một vật liệu tiền nhân công. Hơn một phân tiền vậy không muốn. Chuyện gì xảy ra sao? Đến khi núi này đào đi vào đi thời điểm, người xe nâng còn có thể sử dụng tốt sao? Đồ chơi này nhưng mà không thành vấn đề. Có thể một mực đào đi vào. Ngươi muốn không muốn, ta liền ở lại nơi này được lợi để lên xe tiền. Một tiếng 60, một ngày liền 10 giờ việc còn 600 nguyên đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-u-nối-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.